Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 268. Vivi không biết Tề Phong cùng Tô Nhiên hai cái đang làm cái gì. Bất quá vẫn là vô cùng nghe lời lấy ra điện thoại di động của mình. Vệ Bảy còn có theo Vân Chính là thủ hạ chứng kiến Vivi một cái làm việc lặt vặt vậy mà lấy ra một người bình thường điện thoại. Quan trọng nhất là, theo Vân một gầy kinh thành phố bên kia liên hệ đài. Vậy mà thật sự bấm. Theo Vân thông chi chuyện này về sau, mới đưa điện thoại trả lại cho Vivi. Chu Vây đã sớm vây xem một đám người. Bọn họ cũng đều biết vệ tinh điện thoại chân quý. Chứng kiến Vivi cái này người bình thường đều có. Tựa hồ, sau một mực khoe khoang Vệ Bảy trong tay muốn tốt rất nhiều. Trong lúc nhất thời náo nhiệt bầu không khí bỗng nhiên cứ như vậy dừng lại. Ngươi tại sao có thể có cái này? Cái thứ nhất mở miệng hỏi chính là ngày đó cho Vivi phổ cập khoa học chưa định điện thoại có bao nhiêu chân quý nữ nhân. Nghe vậy, Vivi cực kỳ bình tĩnh đạo. Chúng ta nhân thủ một cái. Thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ không kỳ quái ư? Người ta kinh thành phố một đám nhà khoa học nghiên cứu rất lâu mới nghiên cứu ra đến như vậy một đám có thể liên lạc điện thoại. Bao nhiêu người nguyện ý cầm vô số vật tư đều đổi không đến. Bọn hắn nhân thủ một cái còn hỏi kỳ quái ư? Trong chớp nhoáng này, vô luận là người bình thường vẫn là dị năng giả nhìn về phía Tô Nhiên đám người. Đều hận không thể đem người đè xuống đất đánh dừng lại. Sẽ không bài kiến như vậy vô sỉ. Tô Nhiên cười, là Diệp tiểu thư sợ chúng ta nhàm chán. Tiện tay làm cho chúng ta dùng để chơi đánh bài. Một cái hiểu công việc người sâu kín mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, ngươi là đen chúng ta nước một cái vệ tinh ư? Không có, ta làm sao sẽ làm tình. Diệp Thiều Hoa nghĩa tránh ngôn từ, có ít người tùng hạ một hơi, không có như vậy biến thái là tốt rồi. Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Thiều Hoa đã nói tiếp theo câu, ta làm sao có thể hắc quốc gia mình vệ tinh. Diệp tiểu thư hắc chính làm nước, mặt em bé hảo tâm giải thích một câu. Phanh, đây là câu hỏi người đặt mông té ngồi trên mặt đất thanh âm ni cái này đặc biệt, sao càng bt được không nào? Người ở chỗ này đã không biết nói cái gì, liền theo Vân đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Chớ nói chi là lúc trước cầm lấy vệ tinh điện thoại hữu ý vô ý khoe khoang Vệ Bảy. Nghĩ đến chính mình hận không thể làm bảo bối vệ tinh điện thoại. Người ta lấy ra chơi đánh bài lấy ra chơi, nàng hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Đúng là lúc này thời điểm. Một mực ngủ ở Diệp Thiều Hoa bọn hắn đội ngũ trong xe cây gỗ vang cái lúc này ra rồi. Cây gỗ vang lúc ấy sự kiện kia huyên náo rất lớn. Trên cánh tay bị zombie cắn một khối lớn. Cả người mặt đã bắt đầu xuất hiện zombie mới có màu xám trắng. Thần trí không rõ, cho nên Vệ Bảy mới chịu đem hắn ném đi. Không nghĩ tới mới hai ngày nữa mà thôi. Cây gỗ vang xuống lần nữa đến thời điểm. Sắc mặt đã cùng người bình thường không sai biệt lắm Money, người đã tỉnh. Tô Nhiên đối cây gỗ vang có thể tỉnh, không có nửa điểm ngoài ý muốn, mà trên trận những người khác thì là kinh hãi mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ai cũng biết tận thế sở dĩ là tận thế, đó là bởi vì virus không có cách nào khác có thể giải. Mà ngay cả kinh thành phố cái kia đương kim người thông minh nhất cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ cây gỗ vang lúc trước lây nhiễm zombie virus. Nhưng bây giờ lại vui vẻ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cây gỗ vang hướng Tô Nhiên gật gật đầu. Sau đó đối theo Vân bái. Lão đại, xin tha thứ không thể lại với ngươi cùng một chỗ đánh liều. Từ nay về sau, ta sẽ đi theo Diệp tiểu thư. Tuy nhiên hắn lúc trước không có ý thức. Nhưng cũng biết Vệ Bảy là muốn ném đi chính mình, tận thế đã không có nhiều chính quy quân đội, cây gỗ vang đang bị zombie cắn thời điểm, cũng đã ôm tử vong ý tứ, cho dù hắn là dị năng giả cũng không có biện pháp. Bởi vì cắn hắn đồng dạng là nhất cấp zombie, thật không nghĩ đến, hắn vẫn còn có thể phải nhìn nữa mặt trời ngày hôm nay. Ngươi muốn đi theo nàng? Vệ bảy không thể tin được cây gỗ vang lựa chọn. Tại đội ngũ của ta ở bên trong không tốt sao? Cây gỗ vang trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta đã tìm được cấp 2 zombie. Cây gỗ vang ngươi rất nhanh có thể lên tới cấp 2. Ngươi bây giờ còn có thể đổi ý. Cây gỗ vang lúc này đây đều không có để ý tới vệ bảy. Tuy nhiên hắn có thể hiểu được, nhưng nghĩ đến vệ thất tướng chính mình từ bỏ. Trong lòng của hắn thì có phiền phức khó chịu. Vệ bảy nhìn xem cây gỗ vang bộ dạng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi liền đọa lạc a. Đời này cũng đừng nghĩ lên tới cấp 2. Sau đó tại Diệp Thiều Hoa trong đội ngũ ánh mắt quái dị chung đã đi ra. Ca, đi theo Diệp Tiểu Thư. Ta cũng cần làm gì a? Cây gỗ vang không thấy được Diệp Thiều Hoa lúc trước đánh tam giai zombie một màn kia. Cho nên còn tưởng rằng nàng là một người bình thường. Tô Nhiên cũng không quay đầu lại. Chẳng qua là ném cho hắn một cái điện thoại di động. Ngày hôm qua Vivi nhặt về một cái rách nát điện thoại di động. Ta lại để cho Diệp Tiểu Thư cải tạo thoáng một phát. Trong đội ngũ phương thức liên lạc đều lục vào. Ngươi dùng đến A, không thích cái này ngoại hình cũng không có quan hệ. Về sau lại nhặt được mình thích điện thoại cho Diệp Tiểu Thư chính là. Dù sao thứ này, Diệp Tiểu Thư chế tạo càng ngày càng thuần thục. Cây gỗ vang còn không biết trong tay mình chính là vệ tinh điện thoại. Chẳng qua là tùy ý ước lượng tại trong túi quần. Sau đó cậu Tô Nhiên mang chính mình đi gặp Diệp Thiều Hoa. Diệp Tiểu Thư, đây là ta đi ra ngoài tìm được nhất giai zombie tinh hạch. Cây gỗ vang bất quá là nhất giai mà thôi. Có thể giết chết nhất giai zombie còn đào ra tinh hạch. Rất không dễ dàng, liền vệ bảy trong tay cũng không có mấy cái tinh hạch. Hắn tiểu tâm rực cánh mà móc ra tinh hạch đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn trong tay hắn tinh hạch liếc, sau đó thò tay nhận lấy. Ngươi nói mộc hệ, cây gỗ vang gặp Diệp Thiều Hoa dưới tay, nhếch miệng thoáng một phát. Đúng vậy a Diệp Tiểu Thư, vậy thì thật là tốt. Diệp Thiều Hoa theo trong túi quần sờ soạn cả buổi, lấy ra một đống tinh hạch, ném cho cây gỗ vang. Nơi này có 5 cái cấp 2 mộc hệ tinh hạch. Một cái tam giai tinh hạch, đủ ngươi lên tới tam giai. Bọn hắn trong đội ngũ không có mộc hệ dị năng người. Tuy nhiên mộc hệ zombie không nhiều lắm, nhưng cùng nhau đi tới thực sự đánh tới qua mấy cái. Ném cho cây gỗ vang về sau, Diệp Thiều Hoa mới sờ sờ cái cằm. Ta đi nghiên cứu khôi phục tinh thần lực thuốc, ai tới cùng ta thí nghiệm thoáng một phát. Ta ta ta, một đám người nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Hận không thể chen vào đi, cuối cùng vẫn là Tề Phong hung mãnh nhất chen vào đi. Đắc ý hướng những người khác cười cười, cây gỗ vang trên tay còn bưng lấy một đống tinh hạch. Ngơ ngác đứng ở xe khách trong xe, ca ta đây là đang nằm mơ ư. Hắn có chút không dám tin tưởng trong tay tinh hạch, một đống cấp 2 tinh hạch, thậm chí còn có tam giai tinh hạch. Đừng nói hắn cũng không có bái kiến cao như vậy cấp tinh hạch. Cho dù có, Diệp Tiểu Thư cứ như vậy cho nàng. Mà ngay cả vệ bảy cũng không quá đáng là đạt được qua một cái cấp 2 tinh hạch lên tới cấp 2. Hắn cứ như vậy, có được tam giai tinh hạch. Mộng, Tô Nhiên trong tay lập tức tụ lại ra một cổ tím đến biến thành màu đen lôi điện. Tại cây gỗ vang không dám tin trong ánh mắt, cười nhẹ lên tiếng, như ngươi chứng kiến, ta đã sớm là tam giai dị năng giả. Đáng tiếc tìm không thấy thủy hệ tam giai zombie. Tóc húi của thiếu niên ghen ghét mà nhìn về phía cây gỗ vang. Bằng không thì ta cũng có thể lên tới tam cấp dị năng giả. Bất quá vừa mới nghe phía ngoài một tiểu đội nói một chút bên cạnh phủ thanh trấn có một cái thủy. Hệ tam giai zombie, đội trưởng, chúng ta đi nhìn xem. Tô Nhiên nghĩ nghĩ, cũng được, lần này cũng không cần Diệp Tiểu Thư. Ta cùng Tề Phong đi giúp ngươi bắt, có tam giai zombie chú ý thoáng một phát, chúng ta chỉ còn mấy cái không tới tam giai. Cây gỗ vang nghe ca ca hắn mà nói, hãy cùng nghe cái gì huyền huyễn sự kiện bình thường. Vivi chứng kiến cây gỗ vang vẫn còn một bên thất thần. Không khỏi nhắc nhở hắn một câu, chỗ đó có một phòng tắm, ngươi đi trước tắm rửa, ta đợi tí nữa cầm quần áo mới cho ngươi. Còn có thể tắm rửa. Còn không có theo tinh hạch trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cây gỗ vang ngay sau đó bị tiếp theo sóng sự tình khiếp sợ đến. Tận thế nước tài nguyên chân quý như vậy, hắn bình thường đều không nỡ bỏ uống một ngụm. Bọn hắn nơi đây lại vẫn có thể tắm rửa. Đúng vậy à, Vivi gật đầu, vừa vặn còn thừa một điểm nước. Ngươi giặt rửa không hết cũng muốn tẩy rửa. Trong đội ngũ chính là cái kia thủy hệ dị năng giả tánh khí táo bạo. Mỗi lần trông thấy chúng ta dùng không hết hắn áp xúc đi ra nước, sẽ cảm thấy chúng ta ghét bỏ hắn là cấp 2 dị năng giả. Sau đó sinh khí, cây gỗ vang, dựa vào, cực kỳ xa xỉ giặt sạch một cái tắm. Cây gỗ vang còn lấy được Vivi cho hắn một lọ cái gì vững chắc nước thuốc. Cùng giống như nằm mơ lên tới cấp 2. Đội ngũ bình thường hành tàu. Diệp Thiều Hoa tại xe khách bên trong cải tạo phòng thí nghiệm chính mình khôi phục tinh thần lực nước thuốc, mà cây gỗ vang trơ mắt nhìn mình ca ca đi theo một đám người đơn giản chỉ cần đem cái kia thủy hệ tam giai zombie giết đi. Cái kia nóng nảy thập phần táo bạo thủy hệ dị năng giả lên tới tam giai về sau không bao giờ nữa nóng nảy. Hận không thể lại để cho trong xe người một ngày giặt rửa hai cái tắm ăn đi. Cây gỗ vang. Lão đại cho ngươi đi thúc một cái giống. Lúc này thời điểm bên ngoài có người tới gọi cây gỗ vang. Cây gỗ vang là ít có mộc hệ dị năng giả. Trong đội ngũ ngũ cốc thúc đều là hắn xuất lực. Nghe vậy, hắn lập tức chạy tới hàng thứ nhất theo vân xe. Cái kia thủy hệ zombie không thấy. Không biết bị cái kia cường giả giết đi. Cây gỗ vang đến thời điểm, vừa vặn nghe được vệ thất đảng người đang thảo luận sự tình. Nghe thế một câu, cây gỗ vang nội tâm không biết muốn nghĩ như thế nào. Hắn có thể nói những cái này cường giả chính là, mỗi ngày tắm rửa thích sạch sẽ đến cực kỳ. Khủng khiếp những người kia ư, chứng kiến cây gỗ vang, vệ bảy sắc mặt cũng không nên, nàng còn nhớ rõ đôi lúc nãy đánh nàng mặt ly khai nàng đội ngũ sự tình. Bất quá nghĩ đến một chuyện khác, nàng sắc mặt lập tức lại khá hơn. Cây gỗ vang, ngươi ly khai thật là không phải lúc, mà trong xe, vệ bảy trong đội ngũ một người có chút đắc ý mở miệng. Vốn cái kia miếng cấp 2 mộc hệ tinh hạch là của ngươi. Bất quá ngươi xa cách ta đám bọn họ đội, vệ đội đành phải đưa cho ta. Ta bây giờ là trong đội ngũ người thứ 3 cấp 2 dị năng giả. Nghe được câu này. Vệ bảy nở nụ cười một tiếng, sau đó mỉa mai nhìn cây gỗ vang liếc, ngươi gấp gáp như vậy ly khai đội ngũ của ta, chắc là có tốt hơn tăng lên năng lực phương pháp a. Chúng ta Tô thiếu gia có phải hay không cũng đến cấp 2? Ngoặc kép, hết chương.